Tạo hóa chi môn, chương 480, âm hồn không tiêu tan, gocchuyenaudio.com, bầu không khí kích động vẫn tràn ngập lấy toàn bộ từ đường, Mạc Nguyên Tinh có bao nhiêu tu sĩ cần có phá hư phù. Có thể tưởng tượng tương lai Việt gia mỗi một tờ phá hư phù đều có thể bị bán ra với một cái giá trên trời, có vô số tu sĩ sẽ đi tới Cẩm Ô Thành, hướng Việt gia mua phá hư phù. Cái kia họ sư nữ nhân cho nàng một cái phá hư phù coi như xong đi. Một người Việt gia trưởng lão bỗng nhiên nói, hắn biết Việt gia Việt Dương Chí có thể trở thành một cái cửu cấp luyện phù tông sư tuyệt đối có gần một nửa công lao của nữ tu này. Chủ yếu nhất là, nữ tu sư Quỳnh Hoa này tu vi thật là đáng sợ. Việt Dương Chí mỉm cười, lạnh nhạt nói, một cái phá hư phù giá cả ở Mạc Nguyên Tinh là giá trên trời, hơn nữa nàng muốn là phá không phù so với phá hư phù càng là cao cấp hơn, phá không phù ta bây giờ còn luyện chế không được. Lời của Việt Dương Chí không có tiếp tục nói hết, bất quá người nơi này đều đã hiểu ý tứ của hắn. Người kia tóc đen lão giả ngồi trên đầu cùng gật gật đầu nói, Dương Chí nói không sai, phá hư phù mỗi một tờ đều là vô giá, chúng ta không có khả năng tùy tùy tiện tiện sẽ đưa đi ra. Thế nhưng nữ nhân kia tu vi thật sự là rất cao tuyệt một phần, coi như là ở Mạc Nguyên Tinh cũng là không có mấy người so với nàng lợi hại hơn, vạn nhất. Lời mới vừa nói người trưởng lão kia nghe được tóc đen lời của lão già, giọng nói bộc phát lo lắng. Việt Dương Chí cười lạnh một tiếng nói, ta Việt gia là đệ nhất chế phù thế gia của cả Mạc Nguyên Tinh, ta càng là thăng cấp đến cửu cấp bùa chú tông sư, há có thể e ngại nàng một cái nho nhỏ nữ tu. Ta nghe nói nàng có một quả thượng cổ đồng tiền, phi thường lợi hại, đây là một quả lạc bảo đồng tiền. Ta chỉ sợ cũng rốt cuộc đem Việt gia ta toàn bộ bán, cũng mua không được một góc của cái đồng tiền này. Trưởng lão kia còn muốn nói điều gì, lão già tóc đen lúc này vỗ một nhịp vào cái bàn trước mặt nói, cái kia nữ tu hẳn là một cái người từ ngoài đến, hiện tại nàng muốn nhất là rời đi Mạc Nguyên Tinh. Ta đồng ý Dương Chí hiền chất nói, để cho cái kia nữ tu đến Việt gia ta. Vô luận nàng đồng ý hay là không đồng ý, lạc bảo đồng tiền nhất thiết phải giữ lại ta Việt gia, lạc bảo đồng tiền sau này liền cho Dương Chí sử dụng. Việt Dương Chí nghe được tóc đen trưởng lão nói như vậy, trong lòng hắn rất là thỏa mãn. Hắn mơ ước sư Quỳnh Hoa tấm lạc bảo đồng tiền này đã không phải là một ngày hai ngày. Hắn thành tựu cửu cấp bùa chú đại sư sau đó, liền luyện chế hàng loạt công kích bùa chú. Mục đích chính là vì đối phó sư Quỳnh Hoa, coi như là Việt gia không ủng hộ hắn, hắn cũng muốn cướp được đồng tiền kia của sư Quỳnh Hoa. Chỉ cần hắn chiếm được đồng tiền kia tương lai thời điểm hắn đi tới hư không thì có đã tư bản. Vô luận tốn bao nhiêu đại giới, hắn nhất định phải đạt được đồng tiền này. Sư Quỳnh Hoa khi biết Việt Dương Chí thăng cấp đến cửu cấp bùa chú tông sư thời điểm, trong lòng cũng không có bao nhiêu kinh hỉ, nàng nghĩ đến phải làm thế nào thông qua Việt gia đạt được một quả phá không phù. Coi như là không chiếm được phá không phù, nàng cũng muốn lấy được một quả phá hư phù. Về phần tiếp tục tìm kiếm tài liệu cho Việt gia, nàng đã sẽ không đi làm, không có phá không phù thì có phá hư phù, đối với nàng mà nói cũng giống như nhau. Sư Quỳnh Hoa vừa mới đến Việt gia cũng cảm giác được không thích hợp. Nàng cùng với Ninh Thành cũng có chút thời gian cùng, gocchuyenaudio.com, nhau, được Ninh Thành soi sáng, lòng đề phòng luôn luôn có một chút. Cho nên nàng đứng ở Việt gia sân nhỏ, không có đi vào. Bất quá cũng không cần nàng tiến vào, mười mấy tên tu sĩ vào giờ khắc này hoàn toàn phong tỏa ở Việt gia sân nhỏ. Việt Dương Chí ta chỉ là muốn một quả phá hư phù mà thôi, như ngươi vậy không phải là làm quá phận sao? Sư Quỳnh Hoa giọng nói bình tĩnh cũng không có nửa phần kinh hoàng. Ha ha, Việt Dương Chí cười ha ha như thằng điên, nói, sư Quỳnh Hoa, muốn một cái phá hư phù, người nói thật đơn giản, người biết một cái phá hư cần bao nhiêu chân quý tài liệu luyện chế ra được sao? Người biết một cái phá hư phù có thể bán ra bao nhiêu linh thạch sao? Người há mồm chính là muốn một cái phá hư phù, rốt cuộc là người nào quá phận? Sư Quỳnh Hoa sắc mặt tức giận đến trắng bệch. Nàng mấy năm nay đưa cho Việt gia tài liệu không chỉ nói luyện chế phá hư phù coi như là luyện chế phá không phù cũng có thể luyện chế hơn 10 tờ. Mà lúc này đối phương dĩ nhiên nói với nàng một cái phá hư phù là bao nhiêu linh thạch, phu quân quả nhiên nói không sai, người tham lam vĩnh viễn đều là tham lam, nàng thật sự là quá thiện lương rồi. Việt cô ta mấy năm nay đưa tài liệu cho Việt gia, không chỉ nói luyện chế một cái phá hư phù coi như là luyện chế một sấp phá không phù đều có dư. Nếu như không có ta hỗ trợ, Việt Dương Chí có thể thăng cấp cửu cấp bùa chú tông sư. Sư Quỳnh Hoa mặc dù là vô cùng phẫn nộ, giọng nói vẫn như cũ còn rất là bình tĩnh, bị sư Quỳnh Hoa gọi là Việt cô tu sĩ, chính là người kia tóc đen lão già. Cũng là Việt gia gia chủ, hắn nghe được lời của sư Quỳnh Hoa, đứng ra ôm một cái quyền. lạnh nhạt nói, sư đạo hữu, nếu không là nhờ tài liệu của ngươi ta cũng sẽ không bán phá hư phù cho ngươi. Nhưng tài liệu của ngươi nhiều hơn nữa, nếu mà không luyện chế thành bùa chú, cũng là một đống phế vật. Như vậy đi, ta làm một cái chủ, ngươi có một cái đồng tiền, ngươi xuất ra đồng tiền kia làm thù lao, chúng ta Việt gia đưa ngươi một cái phá hư phù. Sư Quỳnh Hoa không nói gì thêm, cũng không có lại giải thích. Việt gia tham lam vượt ra khỏi sự tưởng tượng của nàng, không chỉ nói cái đồng tiền này là Ninh Thành cho nàng, nàng tuyệt đối sẽ không xuất ra. Coi như là nàng xuất ra, trong lòng nàng cũng rõ ràng, Việt gia tuyệt đối sẽ không để nàng rời đi. Ngày hôm nay coi như là tự bạo, nàng cũng muốn bắt chước một chút việc làm của phu quân mình. Sư Quỳnh Hoa không chút do dự tế xuất bản thân thanh kiếm, đồng thời tế xuất ngũ hành lạc bảo đồng tiền. Nàng muốn động thủ cùng tiến lên. Việt cô thấy sư Quỳnh Hoa động thủ, lập tức hét lớn một tiếng, cũng tế xuất bản thân pháp bảo. Rất đáng tiếc là, sư Quỳnh Hoa không có tiến vào Việt gia tiếp khách đại điện, nếu không, sư Quỳnh Hoa căn bản cũng không có năng lực phản kháng. Rầm rầm ầm, ca ca ca, kinh khủng nổ tung cùng các loại pháp bảo đánh vào Việt gia đại viện vỡ tan ra, toàn bộ Cẩm Ô thành đều nghe rõ ràng. Thế nhưng không có ai tới gần Việt gia, rất nhiều người biết tình huống đều hiểu, đây là Cẩm Ô thành đệ nhất cao thủ sư Quỳnh Hoa cùng Việt gia đánh nhau. Về phần nguyên nhân, không ai cho rằng sư Quỳnh Hoa không đúng. Sư Quỳnh Hoa tuy rằng tu vi ở Cẩm Ô thành tối cao, nhưng chưa bao giờ khi dễ nhỏ yếu. Giao dịch cũng là dựa theo quy củ đến, không có nửa phần chuyện ỷ thế hiếp người. Thế nhưng Việt gia cũng cường đại như vậy, còn là Mặc Nguyên Tinh đệ nhất chế phù thế gia, không người. Gocchuyenaudio.com, nào nguyện ý tùy tùy tiện tiện đắc tội Việt gia. Việt gia nổ tung rằng co hơn nửa ngày thời gian, lúc này mới dần dần thở bình thường lại. Ngày này Mặc Nguyên Tinh Cẩm Ô thành xảy ra một đại sự cực thịnh một thời Việt gia bởi vì muốn mưu đoạt pháp bảo của một người nữ tu, kết quả song phương sống mái với nhau, đồng quy vô tận. Việt gia hầu như tất cả trưởng lão toàn bộ bị giết, nghe nói chỉ có cá biệt vài người lợi dụng phá hư phù miễn cưỡng rời đi Mặc Nguyên Tinh. Bởi vì chuyện này phát sinh, Việt gia cũng hoàn toàn ở Cẩm Ô thành lạc phách xuống tới, chớ đừng nói chi là xưng hùng ở toàn bộ Mặc Nguyên Tinh. Đồng dạng, đệ nhất cao thủ nữ tu sư Quỳnh Hoa vốn ở tại Cẩm Ô thành cũng ở cùng một ngày biến mất. Có người nói, nàng là đang cùng Việt gia tu sĩ sống mái với nhau thời điểm đồng quy vô tận. Ninh Thành bỗng ngừng lại, hắn dùng tay vịn trán của mình, cảm giác được từng trận khó chịu dâng lên. Cái loại này khó chịu thật giống như hắn mất đi người thân nhất giống nhau, có một loại cảm giác để cho hắn không cách nào hô hấp. Chuyện gì xảy ra? Ninh Thành lấy ra đồng tâm kết bình yên vô sự, cho thấy Lạc Phi hiện tại tốt. Là Nhược Lan xảy ra chuyện rồi. Theo lý thuyết Nhược Lan cùng Thụy Bạch Sơn loại này tên cáo già cùng một chỗ, sẽ không biết xảy ra chuyện gì mới đúng. Quỳnh Hoa, Ninh Thành nghĩ đến sư Quỳnh Hoa cái tên này thời điểm, trong lòng bỗng nhiên bị một thanh chùy sắt to lớn đánh một cái. Hắn một đóa minh hồn hoa bị điểm hạm Thụy dùng sau đó, vẫn đang tìm minh hồn hoa đồ đạc bởi vì hắn chuẩn bị cứu tỉnh Dư Bá cùng Tân Tử Mặc. Mặc dù hắn cũng biết thông qua hai người kia tìm được Cẩm Ô thành thực tế không lớn, đây dầu gì cũng là một đường cơ hội. Chỉ là minh hồn hoa loại vật này quá mức rất thưa thớt, có lẽ hắn phải đi vào tinh không sau đó mới có thể tìm được. Ngày hôm nay hắn còn không có tiến vào tinh không thì đã có một chút bất an. Đây một chút bất an tuyệt đối là Quỳnh Hoa mang đến cho hắn. Ninh Thành ngồi xuống, lấy tay vò đầu mình. Hắn hận thực lực của chính mình quá thấp, nếu có Thương Úy đại ca loại thực lực đó, hắn liền có thể trực tiếp xé mở mặt biên, đi tới Mặc Nguyên Tinh. Hù, Ninh Thành hít sâu một hơi, hắn quyết định vô luận như thế nào, hắn nhất định phải tăng nhanh tốc độ tu luyện của mình. Xé mở giới vực hư không, là mục tiêu hắn kế tiếp nỗ lực, chỉ cần hắn có thể đạt được cái mục tiêu này, hắn sẽ không ngừng đi xé rách các mặt biên hư không, tìm kiếm Cẩm Ô thành. Một tiếng động rất nhỏ truyền tới, Ninh Thành trong lòng cả kinh, lập tức đem những ý niệm này thu hồi, ngẩng đầu lúc này mới phát hiện trước mặt hắn cách đó không xa có một cái tàn phá ngân sắc chiến hạm. Chiến hạm sứt mẻ không chịu nổi, một người nữ tu mặc màu lam nhạt quần áo đang từ trên tàn phá ngân sắc chiến hạm bò ra ngoài. Vừa rồi trong lòng hắn nhớ tới sư Quỳnh Hoa, dĩ nhiên không có thấy. Không đúng, nữ tu này hắn rất quen mặt, chính là cái kia nữ tu trước đây đuổi theo hắn. Một cái tát có thể đập chết vô số hư không bạo kim phong, hiểu rõ điểm này sau đó, Ninh Thành ra đầu một trận phát bùng nổ. Hắn nghĩ không ra mình cũng trốn vào hư không, cái này nữ tu còn đúng là âm hồn không tán đi theo đến tận đây. Hôm nay xong, cách chương.